Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch cũng lý giải được tình cảnh của Tạ Trì, không nói lời nào, theo anh xuống tầng. Tạ Trì đi rồi, Giang Sóc không lên tiếng, không ai dám đi đâu cả. Qua hồi lâu, Giang Sóc hỏi: "Trước đó, ai tương đối thân với Vu Kiệt?" Lương Trân trả lời lưu loát: "Tôi." Cô ở cách phòng Vu Kiệt không bao xa, có lúc Vu Kiệt cũng đi cùng cô. Dưới tình huống không gây phiền phức cho bản thân, Lương Trân cũng rất sẵn lòng chăm sóc cậu ta. Giang Sóc: "Trước đó cậu ta từng gặp ai?" Lương Trân giật mình, vô thức nhìn về phía Tạ Trì rời đi, ánh mắt vô cùng phức tạp. "Án chừng một tiếng trước, Vu Kiệt gửi tin nhắn cho tôi, nói là Tạ Trì tới tìm cậu ấy." Tất cả các diễn viên giật mình, vẻ mặt Giang Sóc hết sức khó coi. Không ngờ lại là Tạ Trì. Tiến độ của cậu ta còn nhanh hơn mình. Cô gái trong cặp đôi kia tức giận: "Một giờ trước tới tìm cậu ta, một tiếng sau Vu Kiệt lại bỏ mạng, nhất định anh ta để Vu Kiệt chết thay." Chàng trai kia bảo rằng: "Loại người này đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Ánh đế à, anh nói xem, cậu ta có biện pháp mà không chịu nói ra để người khác chết thay cho mình. Không biết chừng rồi sẽ tới lượt chúng ta." Nhất thời Lương Chân không biết có nên gia nhập hàng ngũ đối đầu với Tạ Trì không. Không rõ vì sao, cô có một trực giác rằng chuyện này không liên quan tới Tạ Trì. Nhưng trước mắt mọi chuyện xảy ra đều đang hướng mũi về phía Tạ Trì. Mọi người nói chuyện ầm ĩ bên tai, Giang Sóc hết sức bực dọc, không khỏi bật cười một tiếng. Đây chính là thứ gen thấp kém của con người, vĩnh viễn không muốn người ta sống tốt hơn, đến lượt mình thật thì lại quang minh chính đại, ra tay còn tàn nhẫn hơn người khác gấp cả trăm lần. Đùng đẩy trách nhiệm, châm ngòi thổi gió, theo đuổi tán thành, lấy mạnh đè yếu, bảo sao hay vậy. Những lời này thật sự rất chính xác. Bây giờ nhìn từng gương mặt đáng ghét này, Giang Sóc cảm thấy thật nực cười, càng cảm thấy giấc mộng của mình thật vĩ đại, đáng để mình kính dâng cả đời. Nhân loại sẽ biết ơn gã, cảm ơn gã đã loại bỏ gen con người thấp kém mãi mãi, khiến bọn họ trở nên ưu tú, hoàn mỹ, lý trí, năng suất tối cao. Giang Sóc vô thức đưa tay sờ lên chiếc chân trái từng tàn tật. Hết chương 162. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối, chương 163, trò chơi Tarot 13, The Hermit. Tạ Trì nguy rồi. Hả hê quá ha. Wow, Tạ Trì không còn nhiều thời gian nữa. Vu Kiệt chết chưa đầy 10 phút, thì tới đêm thứ ba, mọi người dứt khoát theo Giang Sóc xuống tầng 1, dừng trước bánh xe số phận. Giang Sóc ôm nhiều suy tư trong lòng, không tập trung quay kim. Kim đồng hồ từ từ dừng lại, mọi người ngẩng người ra, lập tức mừng rỡ. Ngoài dự đoán, kim đồng hồ dần ở phía Anubis. Nói cách khác, mấy tiếng tiếp theo, trời sao sẽ thống trị bầu trời. Bọn họ tương đối an toàn. Điều này không thể nghi ngờ chính là một tin tốt khiến mọi người phấn chấn. Các diễn viên lục tục giải tán. Cốc Vũ đứng bên cạnh Giang Sóc, đợi gã ra hiệu. Giang Sóc tựa vào tường, lấy một chiếc nỏ màu đen trong hành lý ra, buộc nó lên cánh tay trái. Động tác của gã nhẹ nhàng và tỉ mỉ, dường như hết sức yêu thích đạo cụ này. Chính món đạo cụ này nhắm vào kẻ địch một cách chuẩn xác, xuyên qua rừng mộ sương mù dày đặc, đâm thẳng vào trái tim thẩm dực, khiến hắn bị trọng thương. Cốc Vũ hồi tưởng lại, không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là một đạo cụ màu đỏ đẳng cấp hàng đầu bên cạnh thanh kiếm huyết ma. Nó hư không, bởi vì nó bắn tên nhanh như chớp, dường như không có bóng. Thể như được bắn ra từ hư không, cho nên có cái tên này. Nó hư không có hai loại mũi tên bắn. Một loại là mũi tên phổ thông, chúng sẽ sản xuất không ngừng, không bao giờ hết. Loại còn lại là mũi tên truy hồn đoạt mệnh. Mỗi phim kinh dị chỉ có thể sản xuất một, nhiều nhất là góp nhặt được hai mũi tên. Mũi tên phổ thông màu đen, mũi tên truy hồn màu đỏ. Mũi tên trước đó đâm trúng tim Thẩm Dực chính là mũi tên truy hồn. Mũi tên truy hồn chỉ cần bôi các tế bào, da, thịt, máu, tóc của quỷ hoặc người bị truy sát lên đầu mũi tên thì nó có thể phát huy tác dụng. Mũi tên truy hồn có thể đuổi theo khí tức của người hoặc con quỷ kia đến khi bắn trúng mới thôi, không thể tránh thoát. Thường thì một đòn ắt trúng. Giang Sóc đặt chiếc mũi tên đen bình thường lên chiếc nỏ, cười gằn nói: "Theo tôi lên tầng, giết quả đen." Tạ Trì ngồi trên bậc thang trải thảm dày, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch thì dựa trên lan can nhìn anh. Họ đã học được cách vào thời điểm này sẽ không mở miệng quấy rầy Tạ Trì đang suy nghĩ. Tạ Trì lại lấy bộ bài tarot ra, anh nhìn từng lá bài. Lá bài trượt xuống khỏi đầu ngón tay anh, nhanh chóng rơi xuống bậc thang ở tầng 1. Tạ Trì bực bội, đưa tay hất mấy lá bài còn lại xuống bên cạnh bậc thang. Tạ Trì: "Anh à, em cứ có cảm giác dường như mình đã để lọt cái gì đó." "Không vội, cứ suy nghĩ thêm một chút." Tạ Tinh Lan dịu dàng nói. Trong lúc Tạ Trì tập trung suy nghĩ, Tạ Tinh Lan sẽ rơi vào trạng thái ngủ say để tránh gây quấy nhiễu không cần thiết với các hoạt động cần não của anh. Phó bản này thật sự rất căng thẳng, nguy cơ tứ phía, không có thời gian dư thừa cho họ giao lưu với nhau. Hắn vẫn luôn ở trong trạng thái này. Tạ Trì khẽ đáp ừ một tiếng, lập tức cảm thấy đầu óc không còn đau nhức như trước nữa. Anh nhận mệnh, cầm bộ bài tarot lên tiếp tục xem, sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên nhướng mày lên hỏi Nhậm Trạch: "Cậu có nhìn thấy những người hầu kia đâu không?" Nhậm Trạch ngẩng người ra: "Phải rồi, đã lâu rồi cậu không thấy những người hầu kia. Trước đó cậu chỉ mãi suy nghĩ chuyện kịch bản, không mấy chú ý tới những người hầu kia." Tạ Trì đột nhiên nhắc tới cậu mới nhớ ra, đã lâu rồi không thấy những người kia đâu cả. Tạ Trì hơi biến sắc. Trên tầng đột nhiên rầm một tiếng, sau đó có tiếng quạ kêu thảm thiết. Xoẹt một tiếng, ngoài cửa sổ có thứ gì đó rơi xuống đất. Nhậm Trạch ngạc nhiên, vội chạy tới bên cửa sổ nhìn xem. Dưới đất là một con quạ miệng nôn ra máu tươi, cánh bị lật lên sắp chết. Cậu ngẩng đầu lên, bất chợt trông thấy một cánh tay tái nhợt duỗi ra khỏi cửa sổ. Trên cánh tay tái nhợt kia buộc một chiếc nỏ đen. Chủ nhân của chiếc nỏ đang lên mũi tên, chuẩn bị bắn chết một con quạ. Giữa bầu trời u ám, 10 con quạ còn lại dường như chịu nỗi sợ kinh hãi khôn cùng, bắt đầu bay tứ phía. Nhất thời bên tai không dứt tiếng đập cánh hỗn loạn, lông quạ đen rơi tán loạn, những vệt đen che mờ tầm mắt. Cảnh tượng này thật sự quá khó hiểu. Tiếng kêu thê lương bên tai khiến người ta không rét mà run. Nhậm Trạch nhìn chòng chọc bãi máu tươi mà quạ đen nôn ra dưới mặt đất, trong lòng dâng lên một cảm giác dị thường. "Tạ Trì à, Giang Sóc đang bắn chết quạ đen, anh mau qua đây xem." Nhậm Trạch quay đầu lại bảo với anh. Tạ Trì đã nhanh chân nhảy xuống cầu thang, nhào về phía cửa sổ, đúng lúc đối mặt với đôi mắt của con quạ đen kia. Bầy quạ được con người nuôi rất chu đáo, đôi mắt đen lúng liếng rất có thần, nhưng đôi mắt của con quạ trước mặt lại xám xịt trống rỗng. Đôi mắt đen thăm thẳm dần dần bị che phủ, trong đó có chiếc bóng của Tạ Trì, dường như trên đó còn phủ một lớp bi ai. Bên khóe mắt nó thậm chí còn có dòng lệ nóng hòa cùng máu chảy dài xuống. Tạ Trì nhìn chòng chọc một lúc lâu, gương mặt biến sắc. "Tiêu rồi, sao vậy?" Vẻ mặt Tạ Trì như gặp phải đại địch, Nhậm Trạch lập tức căng thẳng. Tạ Trì gọi Tạ Tinh Lan, nhanh chóng chạy lên tầng, vừa đi vừa nói: "Long Chu Lộ, thoát, người giám thị của biên niên sử Akashic là người giám thị, quạ đen là giám thị của chúng ta." Nhậm Trạch lập tức nhớ lại, Lúc họ vừa mới vào phó bản, Giang Sóc nhặt được một cọng lông vũ màu đỏ. Tạ Trì nói cọng lông đó là của loài chim chu lộ trong lá bài The Star. Chu lộ là biểu tượng cho vị thần thủ hộ Thoth. Thoth là người giám thị của biên niên sử Akashic, cho nên cọng lông chim kia ám chỉ quạ đen là giám thị của họ. Diệp Tiếu Tiếu như nín thở, cọng lông chim kia lại mang hàm nghĩa như vậy. Hai người trông thấy vẻ mặt vội vàng của Tạ Trì, lập tức đuổi theo. Nhậm Trạch vội la lên: "Tạ Trì, anh đi đâu vậy?" Cậu và Diệp Tiếu Tiếu nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc. Dù quả đen là giám thị, vậy sao Tạ Trì lại phản ứng mạnh như vậy? Dù sao trước mắt quả đen cũng không thật sự gây nguy hại cho họ. Tạ Trì không kịp trả lời, đuổi theo. Tạ Tinh Lan hành động nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tại gốc rễ. Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu đuổi theo phía sau, nhìn Tạ Tinh Lan lên tầng 2, vòng nửa vòng qua hành lang hình tròn của lâu đài cổ, cuối cùng dừng trước gian phòng của nhóm người hầu. Trước đó, trong lúc họ chọn phòng đã chú ý, gian phòng của những người hầu đều ở đây. Tạ Trì đá văng cánh cửa căn phòng của người hầu ra, nhìn lần lượt từng gian, sắc mặt xa sầm xuống. Quả nhiên là như vậy, 11 gian phòng đều trống không, không một ai ở trong phòng, bọn họ không ở trong phòng, cũng không hề ở ngoài phòng, dường như biến mất vào hư không. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch nhìn 11 căn phòng trống không, đều ngây người ra. Diệp Tiếu Tiếu: "Người đâu cả rồi?" Nhậm Trạch: "Khoan đã." Liên hệ với ám chỉ của Long Chu Lộ, Nhậm Trạch đột nhiên phản ứng ra: "Có phải quạ đen do mấy người hầu biến thành không?" Trong tòa lâu đài cổ, mất đi 11 người hầu, bên ngoài lại có 11 con quạ. Những dòng suy nghĩ tuôn trào trong đầu Nhậm Trạch. Những người kia chỉ mặc một bộ áo đen, trang phục được làm từ loại lông không biết tên gọi, bóng loáng mà mềm mượt. Chắc hẳn đó là lông quạ đen. Bộ quần áo kia được biến ra từ lông quạ đen. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao cô hầu dẫn đường kia có thể nuốt chìa khóa. Cô ta không phải là người, là quạ đen. Trái tim Nhậm Trạch đập điên cuồng, Tạ Trì chỉ kịp gật đầu khẳng định lời cậu nói, không có thời gian để giải thích, xoay người rời đi. "Người đi đâu rồi?" Nhậm Trạch đuổi theo anh. Tạ Trì không những không dừng lại, ngược lại còn bảo Tạ Tinh Lan chạy với tốc độ nhanh nhất, cũng không quay đầu lại. "Đừng đi theo, đi ngăn cản Giang Sóc." Nhậm Trạch khẽ giật mình, cho rằng mình nghe lầm. Tạ Trì ngăn cản Giang Sóc, chứ không phải muốn cứu quạ đen. Nhưng cậu biết, vào thời điểm then chốt, Tạ Trì chưa từng nói đùa, lập tức bị dọa đến nỗi trái tim muốn nhảy ra. Lúc này mà Tạ Trì đối đầu với Giang Sóc, không chết thì cũng không còn lại nữa cái mạng. Cậu không đuổi kịp Tạ Trì, chỉ có thể đứng sau lưng lo lắng quát to: "Anh đừng vội, chỉ là giám thị thôi mà. Hơn nữa Giang Sóc giết quạ đen với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, tại sao phải cứu người hầu chứ? Bất kể thế nào, bây giờ anh đừng đối đầu với anh ta." Tạ Trì quay đầu lại, cất giọng âm trầm: "Có thể trong số quạ đen có ẩn sĩ." Tạ Trì thở sâu, cố giữ vững tỉnh táo. Cuối cùng anh cũng biết mình quên cái gì. Ngoài mặt là 11 diễn viên, nhưng thật ra chỉ có 10 diễn viên, thêm một người là phân thân của phù thủy. Vậy tại sao lại có 11 người hầu? 11 con quạ tương ứng với từng người một. Còn thừa ra là cái gì? Anh đã xem nhẹ mối quan hệ giữa diễn viên, quạ và người. Ba thứ này không thể cắt đứt. Lúc trước, quạ đen nhảy múa, 11 người hầu, mỗi người ôm một con quạ, xếp thành một hàng. Con quạ bay ra khỏi tay người hầu, sau khi nhảy múa xong, bay về phía bọn họ, thoạt nhìn tương ứng với nhau. Mỗi người hầu tương ứng với một con quạ, tương ứng với một diễn viên. Nhưng nếu trong số diễn viên có một người là phân thân của phù thủy thì sao? Như vậy sẽ biến thành 10 diễn viên, 11 con quạ, 11 người hầu. Người hầu thêm ra là sao? Con quạ đen thêm ra kia là sao? Nếu tính theo trình tự tử vong, cho tới giờ chỉ có 10 diễn viên chân chính tham gia. Tạ Thu Dĩnh không ở trong trình tự tử vong. Vậy tại sao lại có 11 người hầu? 11 con quạ đen tham gia biểu diễn màn vũ đạo kỳ quặc kia chứ. Thoạt nhìn tất cả tương ứng với nhau, nhưng nghĩ kỹ lại, thấy lỗ hổng chồng chất. Điều kiện 11 diễn viên không thành lập, đương nhiên kết luận sẽ sụp đổ. Tạ Thu Dĩnh muốn ẩn nấp giữa bọn họ, ác sẽ trở thành diễn viên thứ 11, mà nhiều thêm một diễn viên, nhất định sẽ nhiều thêm một con quạ, một người hầu tương ứng. Đây là mạch suy nghĩ ban đầu của anh. Anh nấn ná ở nơi này rất lâu, không tài nào nghĩ tiếp được, thậm chí còn cảm thấy đây là một hướng nghĩ vô dụng. Nhưng nếu nhìn ngược lại thì sao? Mục đích của Tạ Thu Dĩnh có phải ẩn nấp trong số bọn họ hay không? Hiển nhiên là không phải. Nếu không, cô ta sẽ không chết một cách đơn giản như vậy, tốn nhiều công sức như vậy ẩn nấp trong số bọn họ, chỉ vì vài lời thử của anh mà đã chết, không khỏi quá buồn cười. Dù sao, trừ ba người bọn họ ra, các diễn viên khác nhiều nhất cũng chỉ hơi nghi ngờ Tạ Thu Dĩnh mà thôi. Anh lại tuyệt đối không thể nói với các diễn viên khác Tạ Thu Dĩnh có vấn đề. Cô ta làm vậy để làm gì? Cô ta hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn nấp mà. Tạ Trì vẫn không thể nghĩ thông điều này. Vì sao Tạ Thu Dĩnh phải ẩn nấp bên cạnh bọn họ chứ? Đây thật sự là một chuyện rất vô nghĩa. Nếu như vì nghe trộm, không phải quạ đen là một lựa chọn tốt hơn hay sao? Cô ta sẽ không cần phải tốn nhiều sức lực như vậy, mà có thể thu thập được bất cứ tin tức nào mình mong muốn. Mà vô sư biến thành một người sống như vậy, trong khi trước giờ các diễn viên vẫn luôn lục đục với nhau, sao có thể tùy tiện để lộ tin tức với cô ấy? Huống hồ còn là một diễn viên tốt thí, không có chút cảm giác tồn tại nào cả. Nếu là để giết người thì lại càng vô lý hơn. Lá tháp, thần chết và một số lá bài không biết nữa, rõ ràng là những lá bài này có thể tùy tiện giết người trong vô hình. Việc gì vu sư phải bỏ gần tìm xa, tự mình ra tay như vậy? Mà tới hiện tại, thật ra mọi hành động của vu sư có thể tổng kết lại trong 4 chữ: đánh lừa dư luận. Mục đích của cô không phải để ẩn thân, mục đích thật sự của cô ta là che giấu quy tắc. Nếu nghĩ tiếp tục, mục đích là che giấu quạ đen. Không phải vì ẩn nấp giữa bọn họ nên mới tạo ra một con quạ đen, một người hầu tương ứng, mà là bởi vì thêm một quạ đen cho nên cần tạo thêm một phân thân diễn viên, một phân thân người hầu để che giấu sự tồn tại của con quạ này. Vừa khéo, trong số các người hầu có một cô hầu gái rất kỳ lạ. Cô ta khen cô gái trong khung hình là vô sư vĩ đại nhất, sau khi dùng trăm phương ngàn kế để xáo trộn trình tự tử vong, tin tức mấu chốt mà họ muốn che giấu là quạ đen và ẩn sĩ. Vì sao vô sư cần giết vô kiệt tượng trưng cho lá bài trống? Đáp án là tới bây giờ tra ra manh mối, cô ta cần lá bài trống để yểm trợ cho lá bài ẩn sĩ thật sự. Dù sao, trong mắt các diễn viên khác, Vu Kiệt là lá ẩn sĩ. Mà dẫu các diễn viên khác có biết Vu Kiệt là lá blanket bởi vì cái chết của Vu Kiệt, mà cũng chỉ liên tưởng có lẽ thiếu một lá bài ẩn sĩ. Cái chết của Vu Kiệt khiến bọn họ tin tưởng Vu Kiệt biết tin tức mấu chốt liên quan tới lá bài ẩn sĩ, nhưng đã bị diệt khẩu. Bọn họ tiếp tục thăm dò xung quanh cái chết của Vu Kiệt sẽ bị di dời sự chú ý. Cô ta khiến các diễn viên tập trung vào Vu Kiệt mà xem nhẹ manh mối thật sự liên quan tới ẩn sĩ. Cho tới bây giờ, con số chính xác là 10. Bất luận là diễn viên hay là số người hầu quạ đen tương ứng với nó, không phải Tạ Trì không nghĩ tới con quạ đen thêm ra kia là do phù thủy biến ra. Nhưng động cơ quyết định tất cả hành vi của vu sư đều để lộ rõ mục đích của cô ta. Vừa khéo, ẩn sĩ lý giải theo mặt chữ ẩn, ám chỉ sự che giấu, bất luận là chủ động hay bị động. Hết chương 163. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantoe.com. Edit muối, chương 164, trò chơi Tarot 14, nhìn trộm.